chỉ là trong mắt của hắn toàn bộ là tử vong màu xám cho, không còn có nửa phần sinh cơ. Có lẽ chính như Man Sa Thiên nghĩ như vậy, hết thảy đều quá nhanh. Lúc này không có ai nguyện ý nói chuyện, thậm chí là ở Ninh Thành 5 tháng hóa thần tiễn thông đinh sát Man Sa Thiên sau đó, cũng không có người lại bổ thương. Man Sa Thiên bị giết, bao gồm Loan Cung Chủ và trọng thương Thiệu Mạc Tử ở bên trong, đều cảm giác được Ninh Thành đáng sợ. Cùng với nói Man Sa Thiên là bị ngũ sắc liệt tinh tiện uy hiếp chí tử, còn không bằng nói Man Sa Thiên là bị Ninh Thành thông chết. Ninh Thành nhất định là ở đoán chắc Man Sa Thiên khi tiếp được ngũ sắc liệt tinh tiễn sau đó, có một hơi thở suy yếu thời gian. Nhưng người nào có thể bắt được một hơi thở suy yếu thời gian này? Coi như là tế xuất thần thông, chỉ sợ cũng không cách nào tại đây một hơi thở thời gian, thậm chí trong không tới một hơi thở thời gian giết chết Man Sa Thiên. Ninh Thành có thể, Ninh Thành đích xác tế xuất thần thông, bất quá hắn không phải là thật tế xuất thần thông. Hắn là đem thần thông sáp nhập vào Tuế Nguyệt Tỏa Thần Trận, thậm chí mượn tay Thịnh Hầu Thiên cùng Thanh Giật Thánh Đế, chính xác bắt được trong chớp nhoáng này rồi biến mất một hơi thở thời gian. Ở trước khi liên thủ công kích Man Sa Thiên, mọi người nói xong rồi, Ninh Thành bố trí Tuế Nguyệt Tỏa Thần Trận, còn lại 6 gã Hỗn Nguyên Thánh Đế vây khốn Man Sa Thiên, Ninh Thành dùng ngũ sắc liệt tinh tiễn làm bị thương Man Sa Thiên. Ở Ninh Thành tế xuất ngũ sắc liệt tinh tiễn thời điểm, Thịnh Hầu Thiên cùng Thanh Giật Thánh Đế dựa theo Ninh Thành phân phó, dùng Ninh Thành cho trận kỳ phối hợp thay đổi trận. Trên thực tế cũng là như thế này, Man Sa Thiên đích xác bị Ninh Thành đinh sát. Bất đồng duy nhất chính là, Man Sa Thiên không phải là bị ngũ sắc liệt tinh tiễn đinh sát, mà là bị Ninh Thành thần thông 5 tháng như thoi đưa hóa tiễn đinh sát. Nói cách khác, Ninh Thành đòn sát thủ không có nói cho bất cứ người nào. Bản thân có cường đại trận đạo không thể sợ, đáng sợ là có thể lợi dụng những thủ đoạn này, ở dưới tình huống người khác cho rằng không thể nào xuất thủ. Loan Cung Chủ theo bản năng dùng mình một cái, nàng bỗng nhiên nghĩ đến, nếu có một ngày nàng Trầm Ngư Cung cũng đắc tội cái này đan hội mới hội chủ, nàng Trầm Ngư Cung có thể hay không đồng dạng rơi xuống cùng Man Long tộc một dạng thật đáng buồn kết cục. Nàng khẳng định, nếu mà nàng ở vào Man Sa Thiên vị trí, nàng đồng dạng sẽ không đoán được Ninh Thành vào lúc đó còn có ẩn giấu ở bên cạnh chuẩn bị ở sau. Này chỉ sợ là nàng đã gặp đáng sợ nhất một cái đạo nguyên thánh đế, 6 hỗn nguyên thánh đế, 3 cái đạo nguyên thánh đế liên thủ vây công Man Sa Thiên, cuối cùng xuất lực lớn nhất cũng là Ninh Thành cái này tu vi yếu nhất đạo nguyên sơ kỳ. Ninh Thành lấy ra vài viên thuốc nuốt vào, lại chủ động tặng 2 viên thuốc cho Thiệu Mạc Tử, lúc này mới giơ tay lên cuốn lên nhẫn Man Sa Thiên, cười một cái nói, Man Sa Thiên tội ác chồng chất, rốt cục đền tội, Man Long tộc còn phải phiền phức chư vị, về phần Man Long tộc đồ đạc, còn là dựa theo lúc trước nói xong đến phân phối. Loan Cung Chủ hít sâu một hơi, thứ nhất nói, tất cả theo Ninh hội chủ định đoạt. Ly Phượng hơi hư nhược nói, ta tán thành lời của Loan Cung Chủ, tất cả bằng vào Ninh hội chủ định đoạt. Đan hội người không nói gì, Ninh Thành vốn chính là đan hội hội chủ, tự nhiên bằng vào Ninh Thành định đoạt. Tốt, chúng ta tiêu diệt Man Long tộc sau đó, ta dự định ở Thiên Tố Thánh Thành triệu tập các tông cường giả, thương lượng Thái Tố giới tính toán cho sau này. Đồng thời ta còn muốn đem Thái Tố giới hộ giới đại trận một lần nữa bố trí một cái. Mấy vị ý như thế nào? Ninh Thành đem quyết định của chính mình nói ra. Ninh Thành muốn mượn cái này gió đông, cho Thái Tố giới bố trí một cái cường đại hộ trận. Phượng Tứ Ngân trong ngắn hạn khẳng định tìm không được Thái Tố giới, lại đến thời gian dài, người đó có thể nói rõ ràng. Phượng Tứ Ngân tìm được Thái Tố giới, không khó tra ra hắn, một khi tìm được Tứ Đại Tinh Không, dùng Tứ Đại Tinh Không yếu ớt thiên địa quy tắc, sợ rằng Phượng Tứ Ngân có thể đem Tứ Đại Tinh Không toàn bộ hóa thành hư vô. Ninh Thành cũng biết, thực lực của Phượng Tứ Ngân đến Tứ Đại Tinh Không, rất có thể bị thiên địa quy tắc áp chế. Bất quá vạn nhất không có áp chế đâu nè. Có phòng bị so với không có phòng bị lúc nào cũng tốt hơn. Ly Phượng đã sớm biết Ninh Thành có chữa trị Thái Tố giới ý nghĩ. Hiện tại Ninh Thành nói triệu tập mọi người, thương thảo bố trí Thái Tố giới hộ giới đại trận, lúc này liền tỏ thái độ nói: "Ta Độ Huyền cổ tộc hết thảy đều dùng Ninh hội chủ nói dẫn đầu, Độ Huyền cổ tộc từ hôm nay trở đi, không đóng cửa ẩn thế nữa." Loan cung chủ cũng tỏ thái độ theo, muốn tham gia Thiên Tố Thánh Thành đại hội. Cổ Minh Huyễn đứng ở bên ngoài Thiên Tố Thánh Thành, cũng không có vào trong thành. Ở phía sau hắn, còn có 7-8 hóa đạo thánh đế. Những người này đều là đan hội thành viên, mà chính hắn càng là đan hội đạo nguyên thánh đế, hóa đạo đan thần. Mấy chiếc phi thuyền từ đỉnh đầu Cổ Minh Huyễn bay qua, hắn thật giống như không có thấy bình thường giống nhau, vẫn như cũ lẳng lặng đứng tại chỗ bất động. Hắn đang đợi tin tức, chờ đan hội thứ hai hội chủ Thịnh Hầu Thiên tin tức. Thịnh Hầu Thiên cũng không có đưa hắn đi Thái Tố Hải tham gia vây giết Man Sa Thiên trong hành động, mà là để cho hắn chờ ở Thiên Tố Thánh Thành bên ngoài chờ đợi tin tức. Một khi có tin tức lại đây, đó là đối với Thiên Tố Thánh Thành Man Long tộc động thủ, quyết không để cho Man Long tộc bất kỳ người nào chạy trốn. Lại là một chiếc phi thuyền pháp bảo từ Thiên Tố Thánh Thành bay ra, cơ hồ là ở đồng thời, một đạo tin tức rơi vào Cổ Minh Huyễn truyền tin châu. Cổ Minh Huyễn thần thức từ tin tức đảo qua, bỗng nhiên giơ tay lên tế xuất một đạo hôi mang, phi thuyền này bay ra còn không có lao ra bên ngoài Thiên Tố Thánh Thành hộ trận, đã bị Cổ Minh Huyễn hôi mang đánh trúng, nổ tung trở thành một đoàn sương mù. Thiên Tố Thánh Thành bên ngoài thưa thớt vài tên tu sĩ nhất thời ngây người, dám ở Thiên Tố Thánh Thành bay ra bay vào, không phải là Man Long tộc, chính là phủ thành chủ, còn có cực ít là thập đại tông môn. Ai thế này, cũng dám ở Thiên Tố Thánh Thành bên ngoài trực tiếp hủy diệt phi thuyền bay ra ngoài. A đù, Cổ Minh Huyễn, ngươi dám động người của Man Long tộc ta. Một người Man Long tộc hóa đạo thánh đế vọt ra, lớn tiếng quát lên. Nếu mà không phải là Cổ Minh Huyễn tu vi mạnh hơn hắn, hắn sớm đã động thủ giết chết Cổ Minh Huyễn. Trong thời gian ngắn, Thiên Tố Thánh Thành cửa vào liền tụ đầy người. Thiên Tố Thánh Thành phồn hoa sớm đã không bằng lúc trước. Bất quá làm Thái Tố vực đệ nhất Thánh Thành, người vẫn như cũ so với bình thường nhiều hơn. Cổ Minh Huyễn phi thân lên, trên hư không đứng ở bên ngoài Thiên Tố Thánh Thành, cao giọng nói: Man Long tộc Man Sa Thiên vô pháp vô thiên, không để ý Thái Tố giới quy củ. Mấy năm trước ở Thiên Tố Thánh Thành không có bất kỳ lý do hủy ta đan hội tổng bộ, giết ta đan hội hội chủ Ti Trần Khâu Thiên cùng vô số đan sư. Nay ta đan hội hội chủ mới Ninh Thành Đan Thánh bố cáo với Thái Tố giới hết thảy đạo hữu, đan hội sẽ diệt Man Sa Thiên vì Ti Trần hội chủ báo thù. Man Long tộc không để ý Thái Tố giới hòa bình quy tắc, đan hội ra tay, xóa tên chúng khỏi Thái Tố giới. Từ hôm nay trở đi, Thái Tố giới sẽ không còn Man Long tộc. Lời của Cổ Minh Huyễn thật giống như một quả bom nguyên tử ném vào trong cả đám người, nhất thời nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Cổ Minh Huyễn càng là bất kể người khác khiếp sợ, trong tay pháp bảo lần thứ hai cuồn cuộn nổi lên một đạo màu xám cho quang mang, đem người kia còn ở trong khiếp sợ Man Long tộc hóa đạo đan thánh hóa thành huyết vụ. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Cổ Minh Huyễn, coi như là phủ thành chủ đạo nguyên thánh đế tới rồi, cũng không có dám ra tay ngăn cản. Cổ Minh Huyễn nhìn thoáng qua phủ thành chủ người kia đạo nguyên thánh đế, nói lần nữa: Từ hôm nay trở đi, Thiên Tố Thánh Thành sẽ do đan hội tiếp quản. Bất luận cái gì có dũng khí khống chế pháp bảo ở Thiên Tố Thánh Thành cấm phi khu phi hành, giết không tha. Cổ Minh Huyễn mới vừa nói đến đây, lại là một đạo phi hành pháp bảo bay tới. Chiếc phi thuyền này không phải từ Thiên Tố Thánh Thành đi ra ngoài, mà là từ bên ngoài bay vào Thiên Tố Thánh Thành. Lúc này đây căn bản cũng không chờ Cổ Minh Huyễn động thủ, mặt khác 7-8 đan hội thánh đế trực tiếp xuất thủ. Chiếc phi thuyền này in tên phủ thành chủ, ở dưới 7-8 đạo công kích, không có bất kỳ phòng bị, trực tiếp trên không trung vỡ nát. Cổ Minh Huyễn, ngươi đan hội quá mức bá đạo sao? Ta phủ thành chủ phi thuyền ngươi dĩ nhiên cũng dám phá hủy. Người kia phủ thành chủ đạo nguyên thánh đế lại cũng không cách nào bàng quan đi xuống, bay thẳng thân đứng dậy. Cổ Minh Huyễn giọng bình tĩnh nói, nếu mà ngươi động thủ, ta liền cho rằng phủ thành chủ đối với ta đan hội tuyên chiến. Nếu là ngươi có thể gánh chịu nổi trách nhiệm này, vậy thì chiến. người này phụ thành chủ đạo nguyên thánh đế trở nên hơi chậm lại. Hắn chịu nổi trách nhiệm này, coi như là muốn cho hắn nhận, cũng cái gì trách nhiệm a? Vừa rồi Cổ Minh Huyễn nói đan hội Ninh Thành thành hội chủ mới, còn nói muốn giết Man Sa Thiên, tiêu diệt Man Long tộc. Tin tức này quá thái quá cùng dọa người một phần, cũng vì vậy tin tức, hắn mới vẫn không dám động thủ. Ninh Thành là một cái đạo nguyên đan thánh, tu vi ngược lại không coi vào đâu. Thế nhưng đan hội không đơn giản a, đan hội đã có vài hỗn nguyên thánh đế. Thực lực này tuy rằng so ra kém Man Long tộc Man Sa Thiên, nhưng có thể đơn giản giết chết phủ thành chủ. Được rồi, so ra kém Man Sa Thiên, đó chính là nói đan hội Ninh Thành không biết tự lượng sức mình, muốn chết. Nghĩ tới đây, đạo nguyên thánh đế này cười lạnh một tiếng. Cho ngươi càn rỡ vài ngày, chờ người của đan hội toàn bộ bị Man Sa Thiên giết chết sau đó, ta phủ thành chủ không diệt hết đan hội cuối cùng một khối cục gạch, vậy thì vọng tự xưng phách thiên tố thánh thành. Thấy đạo nguyên thánh đế này bị trấn áp, Cổ Minh Huyễn cười lạnh một tiếng. Các vị đạo hữu, lần này tham dự tiêu diệt Man Sa Thiên cùng Man Long tộc, ngoại trừ ta đan hội hội chủ cùng vài tên hỗn nguyên thánh đế ra, còn có độ huyền cổ tộc vài hỗn nguyên thánh đế, Trầm Ngư cung cung chủ cùng với Hà Lạc thánh tông hợp đạo thánh đế Tiết Ảnh. Nếu như nói trước còn có chút người cho rằng Cổ Minh Huyễn đang hư trương thanh thế mà nói, vậy Hà Lạc thánh tông hợp đạo thánh đế Tiết Ảnh bị Cổ Minh Huyễn nói ra, tất cả mọi người biết Man Sa Thiên đã xong đời, Man Long tộc xong đời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1130, Thái Tố giới đại sự. Nhạc Giới Xanh nhận được tin tức nói đan hội Cổ Minh Huyễn ở Thiên Tố Thánh Thành công nhiên giết chóc người của phủ thành chủ, nhất thời giận tím mặt. Đan hội một đám cô hồn dã quỷ, cũng dám đến Thiên Tố Thánh Thành dương oai. Nhạc Giới Xanh dùng tốc độ nhanh nhất về tới Thiên Tố Thánh Thành cửa vào. Lúc hắn trở về vừa nghe được Cổ Minh Huyễn lời nói cuối cùng một phen, lửa giận tại đây ngay lập tức biến mất. Không muốn nói Cổ Minh Huyễn giết mấy cái phủ thành chủ con kiến hôi, coi như là Cổ Minh Huyễn giết phủ thành chủ đạo nguyên hộ pháp, hắn lúc này cũng không dám phát tác. Hà Lạc thánh tông hợp đạo thánh đế Tiết Ảnh cùng đan hội liên thủ, tiêu diệt Man Sa Thiên, thậm chí tiêu diệt Man Long tộc. Hắn Nhạc gia lớn gan hơn nữa, cũng không dám chọc tới trên đầu đan hội. Thì ra là cổ đan sư đã trở về, hạnh ngộ hạnh ngộ. Nhạc Giới Xanh tự nhiên không có khả năng một câu nói cũng không nói cứ như vậy xám xịt rời khỏi. Nếu quả thật như vậy rời khỏi mà nói, hắn Nhạc gia ở Thái Tố giới liền xong. Nhạc Giới Xanh coi như là một cái hỗn nguyên sơ kỳ, thực lực vượt xa Cổ Minh Huyễn. Đối mặt Nhạc Giới Xanh, Cổ Minh Huyễn chỉ là tùy ý gật đầu, cũng không nói lời nào. Nhạc Giới Xanh khẽ nhíu mày, trong lòng có một chút khó chịu. Người đan hội mượn Tiết Ảnh giết Man Sa Thiên, đó cũng là Tiết Ảnh bản lĩnh. Người Cổ Minh Huyễn mới chỉ là một cái đạo nguyên thánh đế, dựa vào cái gì dám đối với hắn Nhạc Giới Xanh hỗn nguyên cường giả này vô lễ. Trong lòng khó chịu, Nhạc Giới Xanh vẫn không có biểu hiện ra ngoài, cười cười tiếp tục nói. Cổ đan sư không bằng đi ta phủ thành chủ đi uống ly nước trà, làm sao? Cổ Minh Huyễn lắc đầu. Nhạc đạo hữu lời ấy sai rồi, phủ thành chủ cũng không phải là của Nhạc gia ngươi. Nhạc Giới Xanh nhẫn nại lớn hơn nữa, lúc này cũng không cách nào nhịn xuống, giọng nói chuyển lạnh nói. A đù, nói như vậy ngươi đan hội nhất định muốn cùng phủ thành chủ ta đê. Ninh Thành. Nhạc Giới Xanh liếc mắt một cái liền nhìn thấy Ninh Thành đi ở phía trước. Hắn thậm chí có chút không dám tin tưởng hai mắt của mình, Ninh Thành dĩ nhiên là một cái đạo nguyên thánh đế. Lúc này mới bao lâu thời gian, lần trước Ninh Thành đi phủ thành chủ mới tu vi gì, còn giống như mới tố đạo sao? Ninh Thành phía sau theo người ngoại trừ hai cái đạo nguyên thánh đế, đều là hỗn nguyên cường giả. Hắn thậm chí nhìn thấy độ huyền cổ tộc siêu cấp cường giả Ly Phượng, ngoại trừ Ly Phượng ra. Trầm Ngư cung Loan cung chủ cũng xuất hiện ở nơi này, vốn là muốn phản bác, nhìn thấy nhiều cường giả như vậy sau đó, Nhạc Giới Xanh rất là tự giác ngậm miệng lại. Nhạc Giới Xanh không dám cùng Ninh Thành cãi lại, còn phải tiến lên ân cần thăm hỏi. Cổ đan thần, sự tình Thiên Tố Thánh Thành khổ cực ngươi, còn phải khổ cực ngươi đưa tin cho thái tố giới các tông môn, mời các đại tông môn tông chủ ở trong vòng 10 ngày đi tới Thiên Tố Thánh Thành gặp nhau, đồng thời phát sinh đan hội thông cáo, các tông môn mời chính bản thân đến đây Thiên Tố Thánh Thành. Ninh Thành không để ý tới đáp lại Nhạc Giới Xanh, trực tiếp nói với Cổ Minh Huyễn. Kỳ thực Ninh Thành trong lòng đều biết, hắn những lời này nói ra sau đó, coi như là Cổ Minh Huyễn không có truyền tin, tin tức cũng rất nhanh sẽ truyền tới các đại tông môn. Cổ Minh Huyễn vội vàng đáp, dạ, hội chủ, ta còn tưởng rằng hội chủ phải mấy ngày mới có thể trở về, không nghĩ tới nhanh như vậy. Thịnh Hầu Thiên cười nói, Man Long tộc có một cái truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến Thiên Tố Thánh Thành khoảng cách chỗ không xa, nếu không mà nói, chúng ta thật là có một đoạn thời gian mới có thể trở về. Người tụ tập ở cửa Thiên Tố Thánh Thành càng ngày càng nhiều, hiện tại đan hội Ninh Thành cường thế trở về, nếu như nói phía trước Cổ Minh Huyễn còn có người hoài nghi, hiện tại Ninh Thành xuất hiện ở Thiên Tố Thánh Thành cửa vào. Cộng thêm Thịnh Hầu Thiên nói Man Long tộc truyền tống trận có thể trực tiếp truyền tống trở về. Hầu như 90% mọi người vững tin, Man Long đã tộc xong đời, Man Sa Thiên đã xong đời. Thiên Tố Thánh Thành từ Man Long tộc cùng Phủ Thành chủ hoành hành thời kỳ, nhất định là vừa đi sẽ không lại quay lại. Ninh Thành ôm quyền cao giọng nói, các vị đến từ Thái Tố giới bốn phương tám hướng đạo hữu, ta Thái Tố giới sở dĩ hỗn loạn. Cường giả muốn làm cái gì thì làm cái đó, không cố kỵ chút nào. Ngoại trừ ta Thái Tố giới thiên địa quy tắc nghiền nát ra, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, đó chính là ta Thái Tố giới thiếu một cái chân chính quy củ. Ở đan hội ti trần hội chủ ngã xuống sau đó, Thái Tố giới càng là hỗn loạn. Các đại tông môn là tuyết quét trước cửa, chỉ có lợi ích mới có thể điều khiển bọn họ, tuyệt đối không đi quản ta Thái Tố giới chết sống. Loại tình huống này nếu như tiếp tục nữa, ta Thái Tố giới chỉ sợ cũng không phải là thiên địa quy tắc nghiền nát đơn giản như vậy. Một ngày nào đó, ta Thái Tố giới sẽ hoàn toàn biến mất ở vô tận trong hư không. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không có người nói chuyện. Không nói Ninh Thành là một cái đạo nguyên đan thánh, liền hướng về phía đan hội vừa mới tiêu diệt Man Sa Thiên loại uy thế này, cũng không có người nào không có mắt. Ninh Thành tiếp tục nói, Man Sa Thiên cả gan làm loạn, không có bất kỳ lý do liền có dũng khí hủy đan hội, giết hội chủ. Ngày hôm nay ta đan hội bỏ Man Sa Thiên, tiêu diệt Man Long tộc vì hội chủ báo thù. Nhưng không phải là mỗi người đều có đan hội thực lực như vậy, có đôi khi bọn họ bị giết, cũng chỉ có thể nhận mệnh. Biết rõ Man Sa Thiên bị đan hội giết, hiện tại Ninh Thành chính miệng nói ra, vẫn là một mảnh kinh thanh. Man Sa Thiên A, đó là Thái Tố giới nổi danh cường giả, hợp đạo level. Một cường giả như vậy, đan hội nói giết liền giết, từ nay về sau, còn có ai dám đối với đan hội nói chữ không? Ninh Thành giơ tay lên dừng lại nghị luận ầm ĩ làm ồn. Các vị đạo hữu, ta đan hội giết chết Man Sa Thiên, không phải là cho thấy muốn xưng bá toàn bộ Thái Tố giới, mà là vì Thái Tố giới thiết lập một cái hòa bình hoàn cảnh. Ta đi qua Thái Dịch giới. Thái Dịch giới quy tắc xác thực đầy đủ hết. Trọng yếu hơn là, Thái Dịch giới ở dưới sự khống chế vài đại đạo đình, cuối cùng là có quy củ tuân theo. Ta Ninh Thành đại biểu đan lại ở chỗ này cho thấy ý tưởng của chúng ta. Vậy chính là ta Thái Tố giới cũng phải thành lập một cái công bằng chế độ. Ít nhất phải để cho ta Thái Tố giới tu sĩ, có thể yên lặng tu luyện. Đừng lại xuất hiện như ti trần hội chủ loại người đức cao vọng trọng. Nói bị giết liền không có bất kỳ lý do bị giết. 10 ngày sau, đan hội ta dẫn đầu ở Thiên Tố Thánh Thành quảng trường tụ tập Thái Tố giới hết thảy cường giả, cộng đồng thương thảo làm sao bảo vệ ta Thái Tố giới. Một trận tiếng hoan hô truyền ra, đại bộ phận người ở chỗ này đều hy vọng yên lặng tu luyện. Lời của Ninh Thành hiển nhiên là muốn ở Thái Tố giới thành lập một cái mới an toàn trật tự. Loại chuyện này trước đây không ai xuất đầu, hiện tại đan hội ra mặt, mọi người tự nhiên ủng hộ, coi như là Nhạc Giới Xanh, cũng không khỏi không biểu thị tán thành. Nguồn truyện TGUINII 10 ngày vội vã mà qua, đan hội bị Man Sa Thiên phá hủy lần thứ hai ngật đứng lên. Vẫn là một cái lò luyện đan hình dạng, đan hội trước này một quả to lớn đại đạo đan, cũng được Ninh Thành từ trong tay Man Sa Thiên đoạt lại, khôi phục nguyên dạng. Man Long tộc phi thuyền hình dạng Thương Lâu sớm bị hóa thành bụi. Ở phía trước đan hội còn có Ti Trần Khâu Thiên pho tượng. Ngoài ra, đan hội phòng ngự trận pháp so với trước cũng cường đại hơn, cũng không chỉ gấp mấy lần. Ninh Thành trận đạo trình độ ngay cả hợp đạo cường giả cũng có thể vây khốn một chút thời gian. Hắn bố trí đi ra đan hội phòng ngự trận pháp, tự nhiên không phải là bình thường trận pháp sư có thể so sánh. Chỉ vài ngày, hỗn loạn Thiên Tố Thánh Thành liền nhanh chóng an định lại. Không còn có người dám ở Thiên Tố Thánh Thành bay tới bay lui. Bên trong thành động thủ đấu pháp càng là mai danh ẩn tích. Đông đảo tu sĩ biết được tin tức, lại vội vã trở về Thiên Tố Thánh Thành. Ở thời điểm 10 ngày đến là lúc, Thiên Tố Thánh Thành lần thứ hai khôi phục rất thịnh chi là phồn hoa. Thiên Tố Thánh Thành quảng trường, sớm đã tụ tập người đến từ bốn phương tám hướng. Vô luận có hay không chứng đạo, vô luận là chứng đạo bước đầu tiên hay là chứng đạo bước thứ hai, lúc này đều tụ tập ở tại Thiên Tố Thánh Thành quảng trường, không có ngoại lệ. Tất cả mọi người biết, hôm nay là Thái Tố giới trọng yếu nhất thời kỳ. Thái Tố giới đem trọng tố quy tắc, đây là đan hội hội chủ mới Ninh Thành Đan Thánh nói. Hà Lạc Thánh Tông hợp đạo Thánh Đế Tiết Ảnh còn không có đến, nhưng Hà Lạc Thánh Tông Tông chủ Vương Hóa Trọng đã tới. Theo Vương Hóa Trọng còn có hơn 10 cường giả. Bất quá Thông Minh Tử lại không tới. Hắn mang đội đi Thái Dịch Giới. Thất Tinh Thánh Môn Tông Chủ không tới. Phó Tông Chủ Mục Viễn không đồng dạng sớm liền mang theo một đám cường giả đến đây. Cửu Truyền Thánh Đạo Trì Tông Chủ Na Đại Phủ, Huyền Nguyệt Thần Môn Phí Phong, Hoang Thần Cung Cung Chủ Tiêu Lạc Tân, Trầm Ngư Cung Loan Cung Chủ, Ly Vũ Thần Sơn Bành Khải Nguyên, Ngân Long Tộc Cung Vụ, Thái Tố Khư. Liền ngay cả ẩn thế độ huyền cổ tộc tộc trưởng Ly Phượng, đều đi tới Thiên Tố Thánh Thành quảng trường. Giờ khắc này, có thể nói toàn bộ Thái Tố giới hết thảy cường giả đều tụ tập ở tại nơi này. Vô luận tông môn lớn nhỏ, vô luận thực lực mạnh yếu, chỉ cần trong vòng 10 ngày có thể chạy đến, liền đều tới. Một phần không cách nào chạy đến, cũng đều ở trên đường tới. Thiên Tố Thánh Thành quảng trường to lớn rộng mở, khắp nơi tu sĩ đều là kích động đứng ở quảng trường. Không biết đã bao nhiêu năm, Thái Tố giới chưa từng có náo nhiệt như thế này. Ninh hội chủ tới rồi. Ninh Thành mang theo người của đan hội đi vào ngày làm quảng trường thời điểm, vô số tu sĩ đều đang hoan hô. Đan hội hội chủ Ti Trần Khâu Thiên nhân duyên ở trong toàn bộ Thái Tố giới đều là nhất đẳng. Ti Trần Khâu Thiên bị Man Sa Thiên giết, mặc dù không có người có năng lực giúp Ti Trần Khâu Thiên báo thù, lại đều ngóng nhìn có người hỗ trợ báo thù. Hiện tại Ninh Thành chẳng những giết chết Man Sa Thiên vì Ti Trần Khâu Thiên báo thù, hoàn thành đan hội hội chủ mới. Ninh Thành là một cái đạo nguyên đan thánh, lại là xưa nay chưa từng có ngũ giới đan đấu top 3. Có thể nói Ninh Thành kế nhiệm chức hội chủ mới của đan hội, vậy là không có người cảm thấy không thích hợp. Trọng yếu hơn là, Ninh Thành hội chủ sẽ vì toàn bộ Thái Tố giới thương định cách sinh tồn. Cái này chính là Ti Trần Khâu Thiên cũng không có cách nào làm được. Quảng trường mọi người hiểu rõ ràng, Ninh Thành vì sao có thể làm được điểm này. Đó là bởi vì Ninh Thành lựa chọn thời cơ thật quá tốt. Phía trước vừa mới tiêu diệt Man Long tộc, giết chết hợp đạo Thánh Đế Man Sa Thiên. Phía sau liền tuyên bố Thái Tố giới tụ tập Thiên Tố Thánh Thành. Cái này uy thế, người nào không dám đến. Phải biết rằng ngoài ra, Hà Lạc Thánh Tông trong truyền thuyết hợp đạo cường giả Tiết Ảnh cũng tới đến Thiên Tố Thánh Thành a. Ninh hội chủ, Ninh Đan Thánh. Ninh Thành vừa đến, đông đảo tông chủ cấp bậc cường giả đều chủ động tiến lên đây ân cần thăm hỏi. Ninh Thành quật khởi quá nhanh, một vài người quen thuộc Ninh Thành, thậm chí đều nhớ Ninh Thành lần đầu tiên xuất hiện thời điểm, còn chưa có level tố đạo. Huyền Nguyệt Thần Môn Phí Phong cũng ở trong đám người cùng Ninh Thành tùy tiện chào hỏi một cái. Trong lòng hắn rất là âm trầm, Ninh Thành danh vọng càng lớn, với hắn mà nói càng bất lợi. Ninh hội chủ, nghe nói ta Hà Lạc Thánh Tông Tiết Đạo Hữu sẽ tới nơi này, không biết. Hà Lạc Thánh Tông Tông chủ Vương Hóa Trọng đã lướt qua mọi người, đi tới trước mặt Ninh Thành. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com, chương 1131, Ninh Thành hùng tâm, thật không có tiền đồ. Ta Tiết Ảnh giàu gì cũng là Hà Lạc Thánh Tông, ngươi lại đi hỏi người ngoài về nơi... ta đi. Một tiếng không hài lòng hừ lạnh, theo những lời này sau đó là một người còng lưng gầy yếu lão giả. Ra mắt đạo tổ, Vương Hóa Trọng thấy lão giả này, nhanh chóng tiến lên khom người ân cần thăm hỏi. Còng lưng gầy yếu lão giả lần thứ hai hừ một tiếng, ta khoảng cách đạo tổ còn kém cách xa vạn dặm, xưng hô như vậy truyền đi sẽ để cho người khác cười rớt răng hàm. Dạ, đạo tổ, Vương Hóa Trọng nhanh chóng khom người đáp, trong miệng vẫn như cố xưng hô đạo tổ. Đan hội Ninh Thành ra mắt Tiết tiền bối. Ninh Thành thấy Tiết Ảnh tới rồi, cũng nhanh chóng tiến lên thi lễ ân cần thăm hỏi. Địa phương không có ai, hắn có thể không thèm để ý Tiết Ảnh. Hiện tại quảng trường nhiều người như vậy, Hà Lạc Thánh Tông Tông chủ đã ở đây, Tiết Ảnh mặt mũi này nhất định phải cho. Huống chi, hắn lần này cho mở đại hội, ngoại trừ mượn Gió Đông giết chết Man Sa Thiên, còn mượn Tiết Ảnh danh tiếng. Ở Ninh Thành cùng Vương Hóa Trọng nói chuyện sau đó, hầu như hết thảy tông môn tông chủ đều tiến lên đây ân cần thăm hỏi. Tiết Ảnh có lẽ cũng không có làm ra cái gì cống hiến đối với Thái Tố Giới. Thế nhưng thực lực của Tiết Ảnh ở chỗ này, đây là đối với thực lực tôn kính. Tiết Ảnh đối với mọi người gật đầu, này mới nhìn Ninh Thành nói. Xem ra ta ngược lại xem thường ngươi, làm ra động tĩnh lớn như vậy, có chuyện gì, cũng nhanh chút nói đi, sau khi nói xong, chúng ta sẽ chậm chậm nói chuyện. Ninh Thành cũng không khách khí nữa, hắn bày ra đan hội thực lực, Tiết Ảnh còn đang độ thiên nhân cấp thứ hai, chỉ cần Tiết Ảnh còn có thể nghĩ hiểu rõ, cũng sẽ không cùng hắn gây quá cương. Thấy Ninh Thành phi thân bước trên hội trường chủ đàn, Thiên Tố quảng trường nhất thời yên tĩnh. Ngay cả Tiết Ảnh cũng làm cho Ninh Thành trước tiên là nói về, đó chính là nói hắn thừa nhận thực lực của Ninh Thành, hoặc là nói thừa nhận đan hội lần này tự chủ trương. Ninh Thành đối với quảng trường trước quả nhiên các vị tông chủ, cùng với trên quảng trường hết thảy tu sĩ làm một cái lễ sau đó, cao giọng nói. Vì ta từ Thái Dịch giới đoạt tới mấy cái danh ngạch, Thái Tố giới các đại tông môn đột nhiên trở mặt, Man Long tộc Man Sa Thiên thậm chí không để ý đạo nghĩa, trực tiếp đem đan hội giết máu chảy thành sông. Ninh Thành câu nói đầu tiên là làm mất mặt, các tông môn tranh đoạt Ninh Thành danh ngạch, đều là vẻ mặt xấu hổ. Bọn họ đích xác là không có tham dự Man Sa Thiên vây công đan hội hành động, bất quá bọn hắn lại tham dự Man Sa Thiên phân danh ngạch hành động. Man Sa Thiên đã xong, vì ta Thái Tố giới yên ổn, chuyện đã qua. Ta cũng không muốn truy cứu nữa, chỉ là mấy cái danh ngạch mà thôi, ở trong mắt ta cũng chỉ như vậy mà thôi. Ta Thái Tố giới cũng sẽ không kém so với Thái Dịch giới, thiếu hụt chỉ là quy tắc không được đầy đủ mà thôi. Ai có thể khẳng định, ta Thái Tố giới thiên địa quy tắc vẫn không được đầy đủ, nếu là có một ngày, ta Thái Tố giới quy tắc cũng toàn bộ, còn có người sẽ đoạt đi Thái Dịch. Ninh Thành thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền đến bên tai mỗi người trên quảng trường. Ninh hội chủ hoài bão rộng lớn, đáng giá chúng ta tôn kính. Coi như là Thái Tố giới quy tắc toàn vẹn, đối với người khác mà nói, Thái Tố giới cũng là hoa viên nhà của mình, muốn tới thì tới, muốn đi mà thôi.